hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 455. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đã nghĩ rằng chúng tôi sẽ chỉ bị mắc kẹt trong ngôi đền một đêm, nhưng rõ ràng, tôi vẫn đánh giá thấp nhà họ Ninh. Nhà họ Ninh thực sự đã tạo những kết giới xung quanh các ngôi đền. Tiết Xá nói với tôi rằng những kết giới do tổ tiên họ Ninh truyền lại Ninh Trác, Ninh Uyển Uyển và Ninh Thanh Mi đều truyền rất nhiều ma khí vào nên anh khó có thể xóa bỏ. Trên thực tế, nếu chỉ có một người, anh tự nhiên sẽ dễ dàng phá bỏ. Nhưng chúng tôi không thể để lại những người khác ở trong ngôi đền này, vì vậy chúng tôi phải tháo bỏ hoành hoàn kết giới, mất rất nhiều thời gian. Chúng tôi đã ngủ trong chùa này, hóa ra đã hơn 10 ngày. May mắn thay, kho lương thực trong chùa rất lớn, có cả nước giếng. Vấn đề băng vệ sinh của tôi đã được giải quyết vì có nhiều khách nữ đến ở trong chùa. Vào đêm ngày thứ 13, cuối cùng cũng mở được kết giới. Một nhóm người trong thiền phòng của chúng tôi đang chuẩn bị thu dọn đồ đạc và xuống cáp treo, nhưng đột nhiên, họ nghe thấy một tiếng rầm bên ngoài. Tôi ngoảnh đầu lại, và thấy Tiết Sán đã vọt tới cửa thiền viện. Có chuyện gì vậy? Tôi vội vàng đi ra ngoài, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài, tôi đã há hốc mồm. Tôi nhìn thấy bên ngoài ngôi chùa, toàn bộ đã bốc cháy. Tiết Sán sắc mặt tái nhợt, nhanh chóng bề tôi nhảy lên không trung. Nhìn một cách bình tĩnh, tôi nhận ra rằng không chỉ ngôi đền, mà toàn bộ ngọn núi là một biển lửa. Cái này, tôi ngẩn người, họ Ninh làm sao? Không tệ, Tiết Sán sắc mặt tái nhợt, nhà họ Ninh thật là ác độc. Người trong sơn môn lúc này cũng vội vàng chạy ra ngoài, đều là tiếng kêu thảm thiết vang lên. Cũng may đại sư vẫn bình tĩnh, không lâu sau bảo các sư nhanh chóng cho người lên cáp treo, các sư tụng kinh bảo vệ Phật Pháp rồi cho cáp treo từ từ chờ mọi người đi. Dưới linh lực của các tu sĩ, những đám cháy kia không làm hại đến cáp treo, tất cả mọi người vội vàng rời đi. Tiết Sán, tôi và các nhà sư, cùng ngồi cáp treo cùng nhau. Tôi chợt nhớ rằng ông ấy đã nhờ tôi chăm sóc cho Thuận Nhi. Tôi chỉ muốn tiếp tục thuyết phục ông ấy, nhưng ông đã trực tiếp đóng cửa cáp treo. Ngay sau đó, cáp treo của chúng tôi trượt xuống dây. Đại sư, tôi hét lên trên cửa sổ khoang cáp, nhưng khi cáp treo đi xuống một chút, tôi chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng của đại sư càng ngày càng nhỏ. Tôi chưa kịp đau buồn thì đột nhiên, tôi nhìn thấy một bóng đen lóe lên, và đột nhiên rơi vào bóng dáng của đại sư. Đại sư, tôi sợ hãi hét lên. Đại sư dường như nhận ra điều gì đó quay lại. Nhưng bóng đen di chuyển nhanh hơn, ngay sau khi cơ thể ông ta quay lại, cơ thể của ông ta từ từ rơi xuống. Khi đại sư ngã xuống, cuối cùng tôi cũng nhìn thấy bóng đen đằng sau ông ấy. Mắt tôi bỗng tròn xoe, hóa ra là Ninh Uyển Uyển. Cô ta dường như cũng đã nhìn thấy tôi, với một nụ cười tự mãn trên khóe miệng, rồi từ từ ngước mắt lên, như thể cô ấy đang nhìn vào đầu xe của chúng tôi. Tôi chưa kịp phản ứng với những gì cô ấy đang nhìn thì tôi đột nhiên cảm thấy cáp treo rung chuyển dữ dội. Ngay sau đó, chỉ nghe thấy một tiếng rít từ trên đỉnh đầu. Trần cáp treo bị xé toạc, một hình ảnh ma quái rơi xuống. Nhìn thấy bóng đèn trước mặt, tôi há hốc mồm. Đó là Ninh Thanh Mi. Cô ấy nhìn xuống tôi với nụ cười đắc thắng trên môi. Tiết Sán sắc mặt lạnh đi, anh che chắn phía trước tôi, lạnh lùng nhìn Ninh Thanh Mi, cả người bay lên cao. Ninh Thanh Mi nhìn thấy Tiết Sán như vậy, nhưng cũng không sợ hãi chút nào, chỉ nở một nụ cười khát máu nói nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết Sán, ngươi có chắc muốn cùng ta quyết đấu không? Không hiểu sao giọng điệu của cô ta lại tự tin như vậy. Mặc dù cô ta rất mạnh mẽ cô, ta vẫn chưa phải là đối thủ của Tiết Sán. Anh chế nhạo nói nhỏ với ta, em trước tiên mang Thuận Nhi xuống núi đi, ta giải quyết cô ta sẽ qua ngay. Tôi do dự liếc nhìn Thuận Nhi đang hôn mê trên mặt đất vội vàng gật đầu. Được rồi, anh cẩn thận một chút. Đừng lo lắng, Tiết Sán cười nhạt một tiếng, bóng dáng nhanh chóng lóe lên. Tôi thấy Tiết Sán bóp cổ Ninh Thanh Mi, nụ cười đắc thắng của cô ta lập tức đóng băng. Tiết Sán trực tiếp ném cô ra khỏi cáp treo, đồng thời tự mình nhảy ra ngoài. Cáp treo tiếp tục đi xuống, trong khi Tiết Sán và Ninh Thanh Mi đang chiến đấu trên bầu trời cao. Mà lực khiến cáp treo của tôi lắc lư liên tục, tôi ngẩng đầu lên, lo lắng nhìn anh. Nhìn thấy đòn tấn công ma quái của Ninh Thanh Mi bị đánh bại đều đặn, tôi có chút nhẹ nhõm. Tôi quay đầu nhìn ngọn núi một lần nữa, và tôi thấy Ninh Uyển Uyển, cô ta cũng đang xem trận đấu giữa hai bọn họ trên không. Tôi nghĩ cô ấy nên lo lắng khi nhìn thấy sự mất mát của Ninh Thanh Mi. Nhưng không, càng nghĩ càng lo lắng, nhưng cáp treo đã di chuyển xuống núi một chút. Cùng lúc đó, Tiết Sán ở trên cao đã đánh Ninh Thanh Mi vào tuyệt vọng. Trong nụ cười ấy, có một chút tham vọng chiến thắng. Tôi hoảng sợ, nói đến đây, tôi vẫn không hiểu tại sao nhà họ Ninh lại đột ngột quay trở lại. Không phải mục đích của họ đến ngôi chùa giải cứu Ninh Thanh Mi sao? Mục tiêu của họ đã đạt được từ lâu, nhưng tại sao họ lại dựng lên một kết giới để bẫy chúng ta? Họ nên biết rằng kết giới đó không thể giữ được Tiết Sán. Hơn nữa, tại sao bây giờ họ lại phóng hỏa và khiêu khích Tiết Sán? Ngoài ra, Ninh Trác thì sao? Ninh Uyển Uyển ở đây, Ninh Trác ở đâu? Nhìn thấy anh chuẩn bị đánh cô ta hồn bay phách lạc nhưng đột nhiên cục diện thay đổi kịch liệt. Nhìn thấy Ninh Thanh Mi lảo đảo quay lại trong không trung, nhìn thấy ma lực bay tới, cô ta cũng không né tránh, chỉ nhếch lên một nụ cười quái dị trên khóe môi. Em Mờ Thanh có sức mạnh xuyên thấu dữ dội, và tôi có thể nghe thấy nó trong cáp treo. Còn chưa kịp phản ứng lại ý tứ trong lời nói của Ninh Thanh Mi, tôi đã nhìn thấy bóng dáng của Tiết Sán đột nhiên ngưng trọng trên bầu trời. Trong một giây tiếp theo, anh ta dường như mất đi chỗ dựa và bất ngờ từ trên trời rơi xuống. Tiết Sán, sắc mặt của tôi hoàn toàn thay đổi, tôi nhanh chóng đứng dậy khỏi ghế, dựa vào cửa sổ kinh hãi hét lên. Cách chương.